Đại Hắc Cẩu thở dài. Nó nên thấy lại ánh mặt trời, để nó lại lần nữa vang danh thiên hạ. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Mười mấy vạn năm trôi qua, thân thể vẫn chưa hư thối, không hổ là thánh hiền cổ, nhưng lão vì sao chết ở trong cổ quan? Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc. Cần cổ của lão bị người vặn gãy kia. Đại Hắc Cẩu cả kinh nói, nó mới vừa rồi còn đang đánh chủ ý, toàn thân thi cốt thánh nhân đều là bảo, muốn lôi ra để luyện chế. Nhưng, lúc này toàn thân nó lại phát lạnh, vì thánh nhân viễn cổ này bị người vặn gãy cổ, rõ ràng có dấu tay và lại còn dính một ít lông xanh. Bé sợ. Có bé vùi đầu trong lòng Diệp Phàm, không dám nhìn xuống phía dưới, nhỏ giọng nói. Trong bồn máu có nằm một người, trên người hắn mọc đầy lông xanh. Thánh thể đại thành. Mấy người đều cả kinh kêu lên. Thánh thể đại thành chết đi vô tận năm tháng, lại vặn, cãi cổ một vị lão thánh hiền, điều này làm cho trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi. Vô thanh vô tức, lão phong tử cũng đứng bên quan tài, còn ngươi nhìn thấu hết thảy, nhìn chằm chằm vào thân ảnh mơ hồ bên trong bồn máu. Rầm. Ở phía dưới thánh nhân viễn cổ chúa Tể Thiên Đình, máu loáng dao động kịch liệt một trận, rồi gro một tiếng vươn ra một bàn tay lớn móng vuốt gớm giếc, phía trên mọc đầy lông xanh biếc. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 547, Thánh Thể Đại Thành Chuyển Pháp. Rào rào. Bàn tay to vươn ra móng vuốt đáng sợ giống như một cái kỳ lớn, phía trên mọc đầy lông, máu tươi đầm đìa, khiến người ta phát lạnh từ đầu xuống chân. Hào quang bạc trong đôi hố mắt của lão phong tử rực sáng, từng tia từng đợt, giống như từng con ngân long bắn ra, chém về phía bàn tay to xanh biếc kia. Quang. Đây là bản lãnh của một thánh nhân, dãy núi vô tận đều bị hủy diệt thành cho bụi, nhưng mâu quang màu bạc chém trên móng vuốt kia cũng không thể phá hủy nó. Đốm lửa chói mắt văng khắp nơi, phát ra âm thanh leng keng giống như là chém trên thần thiết, bàn tay to như quỷ chảo chậm rãi vươn tới phía trước, không thể ngăn cản. Hắn không phải đã chết rồi sao, tu thành thánh thi hay sao? Lý Hắc Thủy bọn họ rất nhanh lui lại, núp tránh ở phía sau lão phong tử. Trong cổ quan tài đá màu đen dài trăm trượng, có phân nửa là máu loãng, đỏ tươi mà đẹp đẽ, đột ngột vươn ra bàn tay mọc đầy lông màu xanh biếc, có vẻ quỷ dị và dọa người. Thân thể thánh nhân viễn cổ không mục nát, lơ lửng phía trên, nhưng đầu lại bị vặn gãy, lúc này cũng móng vuốt của bàn tay lớn nổi bật cũng một chỗ, trông càng khiến người ta kinh sợ. Ngay cả chúa Tể Thiên Đình vô địch thế gian đều bị tươi sống bóp, chết, sao có thể không khiến người ta phát lạnh, mỗi người đều như rơi xuống hầm băng, như sắp ngừng lại hô hấp. Khí cơ của cổ quan phát ra cực độ áp lực, không chỉ có sát ý ngập trời, mà còn có áp lực trầm trọng như núi vô cùng vô tận, làm cho tâm thần người ta muốn nổ tung. Hãy! Lão phong tử khẽ quát một tiếng, môi động hai tay, lần đầu tiên lão ra tay vô cùng cẩn thận như vậy, thì chuyển ra bản lĩnh vô thượng của thánh nhân. Từng con rồng nhỏ dài chừng một thước di chuyển trong lòng bàn tay lão, đó là từng đạo tiên thiên văn lạc, lão đang diễn biến đại đạo vô thượng. Từng tia hỗn độn lưu động. Đạo đồ huyền ảo khó lường, hai tay lão múa động, phát ra tiếng vang gió bào sấm sét, tiếp theo địa hỏa phong thủy phun trào, giống như đang khai thiên lập địa. Ầm. Một bức đạo đồ hiện lên, tràn ngập khí tức thái sơ, như là đại đạo của thiên địa sơ khai vừa mới hình thành, bị lão câu dẫn tới, uy áp khôn cũng mênh mông cuồn cuộn. Ở giờ khắc này, khắp thánh nhai, năm mươi mấy ngọn núi lớn màu đen tất cả đều rung chuyển dữ dội, làm cho tâm thần người ta sợ hãi. Lão phong tử quát nhẹ một tiếng, nâng tay ấn xuống phía dưới, bức đạo đồ nguyên thủy thật lớn kia bị lão nắm lấy đánh vào trong cổ quan. Phốc. Nửa bồn máu loang bắn tung tóe, bàn tay to đầy lông kia bị tiên thiên văn lạc bao phủ, vạn con rồng nhỏ du động, đạo đồ tiếp tục diễn biến, lưu chuyển khí cơ của đại đạo vô thượng. Ầm. Tiền uy cái thế mãnh liệt cuốn đi khắp mọi ngồ ngách trên thánh nhai, trận văn của đại đế cổ lưu lại cũng không có ngăn cản, mà còn bắn ra từng đợt hào quang. Cũng chung trần áp phong lại cổ quan tài. Ù! Năm mươi mấy ngọn núi lớn màu đen cũng tồn tại, đều là từ trong bất tử sơn cắt ra, lúc này tất cả đều lay động sắp sụp đổ. Phù phù! Rốt cục, bàn tay to đầy lông kia bị đạo đồ áp chế, rơi xuống thật mạnh trong nửa bồn máu loãng, bắn tung lên một mảng lớn máu tươi, không ngờ lại làm cho hư không xảy ra mai một. Mấy người đều biến sắc, nếu như bắn vào trên người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trôi qua mười mấy vạn năm, máu trong quan tài còn khủng bố như vậy. Một giọt máu đủ để giết chết một vị cường giả. Đồ văn của tiên thiên văn lạc đan vào ra, bao phủ xuống che lại bồn máu, tính cả chúa Tể Thiên Đình đều bị trấn áp ở phía dưới. Đáng tiếc, sát thủ quyền trượng vô thượng cũng bị phong bế ở bên trong bồn máu. Lý Hắc Thủy lòng có tiếc nuối. thánh nhân đương thời bản lĩnh thật nghịch thiên. Đại Hắc Cẩu ngạc nhiên thán phục, nó đã làm tốt dự tính xấu, không nghĩ tới lão phong tử lại phong bế mất quỷ trào kia lại. Bọn họ rời xa cổ quan, lại bắt đầu nghiền ngẫm đạo đồ cửu bí khác trên không trung, cẩn thận tìm hiểu. Diệp Phàm tay cầm bồ đề tử quan sát cẩn thận, phát hiện đạo đồ cộng tất cả có chín trọng, trong lòng hắn thầm giật mình kinh ngạc, không trách trong truyền thuyết có một vị thánh nhân viễn cổ ăn vào bất tử thần dược, sống hai kiếp mới tu luyện bí quyết chữ hành đến cảnh giới tận cùng, đặt chân vào thần vực thời gian. Nó có kỳ diệu đoạt thiên địa tạo hóa, cần mấy đời mới có thể thẩm nhuần, cũng không phải gom lại đại cương mà thành tựu đơn giản như vậy. Tuy nhiên, nếu chỉ riêng về vấn đề tốc độ thì cũng không cần thời gian lâu như vậy, những thánh nhân viễn cổ kia đã tu luyện tới trình độ bay lên tới thần vực. Diệp Phàm trong lòng buông lỏng xuống, hắn biết trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không ngộ ra được, liền dựa vào bồ đề tử ngộ đạo, hắn khác theo nét vẻ cả chín trọng, bí quyết chữ hành ghi nhớ trong lòng. Trừ hắn ra, Đại Hắc Cẩu cùng Lý Hắc Thủy cũng khó có thể làm được, đạo đồ móng lung huyền ảo, rất khó nắm bắt hết được. Đương nhiên, lão phong tử tự mình có thể lạc ấn xuống, sớm đã hiểu rõ hết thảy chín trọng này, lão đã không cần nhìn xem chi bắt đầu thôi diễn trong lòng. Đại Hắc Cẩu kêu gào. Bổn hoàng quả là thiên tài, trong thời gian ngắn như vậy đã khác theo nét vẽ được bốn đồ hình, ta phải nghịch thiên. Nó đứng thăng thân mình, kêu to phải nghịch thiên, dùng hai chân chạy cực nhanh trên thánh nhai, Diệp Phàm nhìn thấy thật không nói nên lời. Con chó chết này, con bà nó, thật khác thường. Lý Hắc Thủy căm giận không thôi. Hắn hao hết khí lực cũng chỉ khác theo nét vẽ được hai đồ hình, có thể hay không tìm hiểu thấu đáo còn khó nói. Kết quả, lại nhìn thấy một con chó dùng hai chân chạy tới chạy lui, có hình có dạng, thật sự khiến hắn tức giận bất bình không thôi. Mây trời rất nặng sắp sụp xuống, có một cỗ khí cơ huyền bí tràn ngập, làm cho khắp dãy núi màu đen đều có chút quỷ dị. Lão phong tử ngẩng đầu nhìn trời, vùng ống tay áo, cái nắp quan tài dài trăm trượng bay lên, đậy xuống cổ quan tài, một lần nữa khép kín lại. Rồi sau đó, bọn họ ngồi xếp bằng trên thánh nhai, tất cả đều nhắm mắt không nói, đều lĩnh ngộ đạo của mình, ngay cả Đại Hắc Cẩu thường không an phận nhất cũng yên lặng tại chỗ. Kết! Cũng không biết thời gian qua bao lâu, quan tài cổ bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lớn, cái nắp quan tài lệch ra khỏi vị trí, một bàn tay xanh biếc thò ra. Mấy người đều mở to mắt, đều nhảy dựng trong lòng, giống như là bị ma thần vô thượng nhìn thẳng vào mình, mỗi một tấc huyết nhục đều co rút lại, không còn nghe mình sai khiến. Nó đi ra. Có bé hoảng sợ sắp khóc, núp ở sau lưng Diệp Phàm. Cái nắp quan tài rơi xuống thật mạnh trên mặt đất, một thân ảnh cao lớn hùng vĩ bước ra khỏi quan tài, hào quang trong hố mắt phóng ra như lưỡi đao sắc bén bước người. Cái gì? Mấy người đều sửng sốt ngay người, không nghĩ tới sự tình đột nhiên phát sinh như thế, thi thể của thánh thể đại thành lại tự đi ra. Hắn cao ngất oai hùng, so với thường nhân còn cao hơn hai ba cái đầu, như một thần ma bất diệt nhìn xuống sinh linh, như người chủ đại địa trôi dạt qua bao năm tháng khó có thể ma diệt, trường tồn vĩnh hằng ở thế gian. Đôi mắt đó hết sức khiếp người, không thể nhìn thẳng vào. Màu ướt đẫm dính bết tóc tai cũng một chỗ, lực lượng đang lưu chuyển không hề hù nát, cả người dày đặc lông xanh, khí tức bức người, khiến tâm thần người ta như sắp nổ tung. Đây là thánh thể đại thành. Chết mà không cứng, bị ta linh nhập chủ thân thể hay sao? Lý Hắc Thủy bọn họ động không thể động, muốn chạy trốn cũng không được, áp lực mênh mông bằng bạc, khí tức khủng bố, đè ép bọn họ gần như sắp ngất đi. Lão phong tử đứng lên, thân thể lão cũng cao lớn hùng vĩ, màu quang như ngân long nhìn chằm chằm vào ma thân khủng bố phía trước, giằng co cũng nó. Ảm, am, khối cổ thi cao lớn này, từng bước một đi tới phía trước, màu quang bắn ra tia sáng tuyệt thế như hai ngọn thần đãng, khiến cho người ta sợ hãi. Lão phong tử tóc đen tung bay, khí thế bạo tăng, cũng bước nhanh tới trước, căn bản không đổi sắc muốn đối kháng với khối thanh thi viễn cổ này. Đại sự không tốt rồi, thân thể độc nhất vô nhị có thể quét ngang thiên hạ của hắn bị cổ sinh vật nhập chủ rồi, còn bà nó. Đại Hắc Cẩu sinh ra liên tưởng không tốt. Đột nhiên, mà thân hùng vĩ dừng lại, không có tiếp tục bước tới đây, hắn nhìn thẳng, vào Diệp Phàm, còn ngươi không hề chớp mắt, hai đạo thần mang gần như nối liền trên thân thể Diệp Phàm. Huyệt khí màu vàng cả người Diệp Phàm lập tức sôi trào, hắn phát hiện năng động, thoát một cái đứng lên, tinh khí toàn thân sục sôi cuồn cuộn. Thân thể hắn như ngọc lưu ly bảy màu, trong vát không tì vết, huyết khí hoàng kim lao ra, sáng lạn lóa mắt, thanh huyết như sông lớn cuộn trào, bay nhanh lưu động, trong cơ thể phát ra tiếng sấm ngu ngu. Giữa hai thánh thể sinh ra cảm ứng. Cây thanh liên trong luân hải của Diệp Phàm kia phát ra lục quang vạn trượng, lập tức vọt ra lượn lờ trong sương mù hỗn độn, bay đi về hướng thánh thể đại thành. Xoát! Lục Hoa nhoáng lên một cái rồi tắt, Tam Diệp Thanh Liên biến mất ở trong luân hải của Thánh Thể Đại Thành, không còn thấy bóng dáng. Có bé cả kinh kêu lên, giữ chặt góc áo hắn, vô cùng khẩn trương, Lý Hắc Thủy cũng trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Diệp Phàm từng có một lần trải qua như vậy, cũng không có sợ hãi, hắn tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận cảm ứng, có lẽ đây chính là một hồi đại cơ duyên. Thần niệm của hắn như là một phán thành hai, một bộ phận ở lại trong thân thể mình, bộ phận kia thì tiến vào trong luân hải của Thánh Thể Đại Thành. Giờ khắc này, Diệp Phàm bị rung động thật sâu sắc, tâm thần đắm chìm trong Thanh Liên, tiến vào trong luân hải của Thánh Thể Đại Thành, hắn mới kiến thức được vì sao lại gọi là hải. Mặc dù sắp khô cạn, nhưng khổ hải kim sắc này vẫn như cũ mênh mông khôn cũng, không có cuối, có thần lực cuồn cuộn mãnh liệt, thần quang hoàng kim gần như nổ tung thiên địa. Điều so sánh mà nói, khổ hải kim sắc của hắn chỉ là một cái hồ nhỏ, thậm chí có thể gọi là vùng nước nhỏ, kém quá xa so với hải của Thánh Thể Đại Thành. Đây là thể hiện vô địch thiên hạ của Thánh Thể Đại Thành sao? Diệp Phàm thật sự bị kinh sợ. Cái này phải tu luyện lâu đến cỡ nào mới có thể tích góp từng tí một gia thần lực mênh mông như thế, ngay cả sắp khô cạn cũng vẫn như cũ khó mất đi trên đời. Trạch không được có thể one hop cũng đại đế cổ. Diệp Phàm lần trước không có thu được phụ trợ bí pháp trong Thánh Thể Đại Thành, hiện giờ tự nhiên có nhiều hơn chờ đợi, còn cẩn thận thôi diễn và tìm kiếm. Luân hải của Thánh Thể Đại Thành rốt cục sống lại, đại dương màu vàng mênh mông vô tận ngập trời mà lên, quả thực sắp đánh nát phiến thiên địa này, Thanh Liên nặng nề di chuyển ở bên trong đó. Ở bên ngoài, đám người Lý Hắc Thủy vô cùng hoảng sợ, Thánh Thể Đại Thành bộc phát ra kim quang vạn trượng, làm cho các núi lớn vô tận đều nứt nẻ. Phàm là địa vực không có trận văn của đại đế bảo vệ, đều không một tiếng động hóa thành bột mịn, mà ngọn thánh nhai này thì dưới bảo vệ của Phong Thần Bảng vẫn an nhiên vô sự. Lão Phong Tử lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, phát ra một mảng thần quang nổi lên một cuồng sáng không thể công phá, bảo hộ cô bé và bọn họ ở trong đó. Thánh Thể Đại Thành rất khủng bố, thân thể chết đi nhiều năm như vậy, còn có thể tràn ra dao động đáng sợ như thế. Bọn họ biết rằng đây vẻn vẹn chỉ là một góc băng sơn, không có khả năng hiện ra toàn bộ thánh uy vô thượng của Thánh Thể Đại Thành. Ở trong khổ hải kim sắc giống như đại dương mênh mông, Diệp Phàm phát hiện ra quỹ tích lưu động của thần lực, hắn thấy được bí pháp tương tự. Đó là một bức đạo đồ vô thượng, hóa thành sách cổ mênh mông, lưu động khí cơ huyền bí, có hỗn độn vô tận cuồn cuộn mãnh liệt. Hắn lập tức bị thu hút, đây dĩ nhiên là thánh pháp của một bí cảnh đơn tu, rất giống như pháp môn hắn đoạt được trước kia. Nhiều hơn không ít biến hóa, càng thâm ảo hơn. Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ, bí pháp này quả thực là tạo ra riêng cho thánh thể rèn thân, nếu như kết hợp cũng một loại cổ kinh nào đó, cũng thôi diễn không ngừng tu đan nhất bí cảnh đến mức tận cùng. Đây mới là cổ pháp không sức mẻ, lần trước được đến cũng không phải là đan nhất bí thuật hoàn mỹ, Diệp Phàm giật mình, đồng thời vô cùng kích động và vui mừng. Đây cũng không phải là tâm pháp chính thống, mà là một loại bí thuật phụ trợ, có thể trợ giúp hắn tu luyện đan nhất bí cảnh đến cảnh giới cao thâm nhất, diễn biến luân hải đến đạo cảnh tột cùng. Diệp Phàm hoàn toàn chìm sâu vào, dần dần sờ soạng, hắn khác theo nét vẽ đạo đồ không sức mẻ, cuối cùng tiến lên trong đạo cung, tiếp tục thăm dò. Giống nhau. Trong lòng hắn càng kinh dị, loại bí thuật này thích ứng với mỗi một bí rảnh, đều có thể tiến hành phụ trợ. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long bí cảnh các thứ của Thánh Thể Đại Thành, tất cả đều do bí thuật này phụ trợ phát triển rộng ra. Quá tuyệt vời, Diệp Phàm biết đây là báu vật vô giá, là bí pháp quán thế giúp hắn ngày sau tiến lên lĩnh vực vô thượng. Hắn cảm thấy được, đây là bí quyết phụ trợ chỉ Thánh Thể mới có, với hắn mà nói ý nghĩa quá lớn, giá trị không thể đo lường. Diệp Phàm càng thăm dò, càng khiếp sợ, không ngờ Thánh Thể Đại Thành lại tu luyện mỗi một bí cảnh đều đạt tới mức cực hạn, thật khiến cho người ta rúng động. Cổ nhân chuyên tu một cái bí cảnh, đạt tới cảnh giới tột cùng, cũng đã là thành tựu kinh thế, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi rồi, mà Thánh Thể Đại Thành lại chuyên tu toàn bộ. Trách không được, chiến lược độc nhất vô nhị, có thể tranh phong cũng đại đế cổ, sau khi ta đạt tới đỉnh phong, cần một lần nữa chuyên tu lại mỗi một bí cảnh. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 548, Bất Tử Đạo Nhân. Toàn thân Thánh Thể Đại Thành thấu phát ra từng tia từng đợt hào quang vạn trượng, tràn ngập trong thiên địa, rất nhiều núi lớn đều như muốn sụp xuống. Ngoại trừ địa vực có trận văn của Đại Đế Cổ bảo vệ, các địa phương khác đều gần như biến thành hoang mạc, một số núi lớn màu đen đều trở thành bột mịn. Đây là thánh lực khủng bố không gì so sánh nổi, trên thế gian gần như không có người nào có thể chống lại. Đây cũng không phải cố ý công kích, mà chỉ là một phần thần lực mênh mông tự nhiên phóng ra ngoài mà thôi.

có thể khiến một vị thánh nhân như thế đủ để thuyết minh lão đạo cực kỳ khủng bố. Bần đạo quên mất, bởi vì ta thật sự đã sớm mục nát, không ai có thể chống lại năm tháng. Lão đạo nói thực bình thản, khí tức cổ xưa tràn ngập sườn núi. Hắn nhất định là tồn tại vô thượng trong bụng núi, là người kia bị phong thần bảng trấn áp. Đại hắc cẩu dùng mình toàn thân phát lạnh, lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, nếu thật sự đúng như thế, thì sắp có đại nạn ngập trời rồi. Ngày xưa, người mà vô thủy đại đế tự tay đối phó, cuối cùng dùng phong thần bảng trấn áp, nếu còn chưa chết, chỉ nghĩ tới đã khiến cho da đầu người ta run lên rồi. Thân thể của ta sớm quay về hoàng thổ, chỉ nhớ rõ người khác xưng hô ta là bất tử đạo nhân. Lão đạo kia tiếp tục nói. Bất tử đạo nhân, chỉ sợ là tồn tại đến từ bất tử sơn vô thượng đây, trong lòng Diệp Phàm đều chìm xuống, thánh nhai là từ trong bất tử sơn cắt ra. Lão phong tử hóa thành một bức cổ đồ không sức mẻ, dẫn động đại đạo trừ thiên, diễn biến ra đạo quả vô thượng, khí cơ vĩnh hằng tràn ngập, giống như mãi mãi như thế. Bần đạo chỉ lưu lại một đạo nguyên thần, táng ở trong tiên nguyên, muốn đi ra ngoài để thỏa chút tâm nguyện, cũng không có ác ý. Lão đạo nhân, thần sắc bình tĩnh nói. Lão này đã qua đi bao nhiêu năm, ngay cả thân thể đã trở thành tro bụi, nhưng lão vẫn còn lưu lại nguyên thần, chỉ nghĩ tới đã khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 549, rời đi. Tồn tại trước thời kỳ hoang cổ, vô thủy đại đế tự tay trấn áp, trải qua mười mấy vạn năm mà vẫn còn một phần nguyên thần chôn trong tiên nguyên còn tồn tại. Đây là một tồn tại khó tin, có khả năng giao chiến với đại đế cổ, Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy, Hắc Hoàng đều bị dọa cho chết khiếp, trong lòng tràn ngập sợ hãi, lạnh lẽo toàn thân. Lão đạo trong thực bình thản, toàn thân già nua, đạo bào như sắp rách hết, giống như mới bò từ trong đất ra, bước từng bước đi khỏi vùng đất viễn cổ, toàn thân tràn ngập khí tức cổ kính. Mỗi loại trong cửu bí xuất thế đều khiến thế nhân điên cuồng vì nó, ẩn chứa chân nghĩa vô tận, ta nắm giữ hai loại, có thể hoàn toàn truyền cho các ngươi. Lời nói của lão đạo khiến người ta không thể không động lòng. Đây là bí thuật lưu truyền mãi mãi tới nay, không chỉ nói tới chuyện học hoàn chỉnh mà chỉ cần nắm giữ một hai loại trong đó đã có thể đứng trên cao nhìn thế gian rồi. Cửu bí đại biểu cho chín lĩnh vực cực hạn, không thể vượt qua, vốn là một quyển sách hợp lại nhưng đáng tiếc lại bị người ta phân ra. Từ đó về sau nó bị phân tán khắp trong thiên hạ, không bao giờ có thể hợp nhất nữa, năm tháng từ từ trôi qua, một vài loại đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Đây là một trong những điều tiếc nuối nhất của cao thủ các đời, ngay cả đứng đầu thiên hạ cũng không thể nhìn thấy cửu bí toàn vẹn, mất mát khó có thể bù đắp. Lúc này hai loại trong cửu bí lại chuẩn bị xuất hiện, bất cứ người nào cũng không thể bình tĩnh, nhưng đám người Diệp Phàm lại không tin lão đạo này. Cao thủ cái thế do vô thủy đại đế tự mình trấn áp khẳng định chẳng phải tốt đẹp gì, làm sao lại có thể truyền bí thuật vô thượng cho bọn họ chứ? Bất tử đạo nhân, chỉ cái tên cũng đủ để thuyết minh mọi chuyện, rất có thể là tồn tại đến từ bất tử sơn, hơn phân nửa không phải là nhân tộc. Trước thời hoang cổ, bất tử sơn náo động hắc ám, cũng không biết đã khiến bao nhiêu người chết, máu chảy thành sông, nhân tộc sẽ không bao giờ quên những năm tháng đó. Các ngươi không tin ta sao? Bất tử đạo nhân thấy bọn họ không nói gì thì tiếp tục bước từng bước trên sơn đạo đi tới. Thân thể lão phong tử đã biến mất từ sớm, chỉ còn lại một tấm cổ đồ chi chít tiên thiên văn lạc, truyền ra giọng nói. Muốn đánh thì đánh đi. Bần đạo chưa bao giờ có ý định ra tay, thật tình muốn kết giao, truyền tiên thuật vô thượng của nhân tộc, khiến cửu bí không đến mức thất truyền. Lão đạo lắc đầu. Đây là nhân vật có thể tranh hùng với đại đế cổ, thân thể của hắn hơn phân nữa đã sớm bị phong thần bảng xóa đi, nhưng một phần nguyên thần này lại mượn tiên nguyên mà tồn tại, cũng khủng bố tới cực độ rồi. Vô thủy. Trong mắt lão đạo lóe lên ánh sáng khác thường. Đại hắc cẩu trầm tư rất lâu như nhớ lại điều gì, truyền âm nói với mấy người. Cẩn thận đó, hắn có lẽ có cửu bí thật đó. Keng. Cổ đồ do lão phong tử hóa thành đột nhiên chấn động, phát ra âm thanh leng keng giống như một thanh thần binh tuyệt thế gieo vang, rớt sạch một đám sát ý âm thầm tiến tới. Người rút cục vẫn không thể kiềm chế được. Lão phong tử trầm giọng nói. Đó không phải là sát ý của ta mà là một tia sát ý truyền ra từ thân thể. Bất tử đạo nhân bình thản nói. Sau đó hắn lại bước từng bước đi tới, sơn đạo dưới chân hắn mơ hồ, càng ngày càng lan lên. Chẳng hòa thế giới tự tại, người muốn chúng ta đều hóa thành hư vô sao. Lão phong tử không hề bận tâm, hóa thành đạo quả chậm rãi xoay tròn, tỏa ra một đám hào quang hỗn độn. Hắn giống như khai thiên lập địa, tỏa ra lực lượng không thể hiểu nổi, khiến thần sắc bất tử đạo nhân cứng đờ. Có lẽ hắn nắm giữ cửu bí thật đó. Đại Hắc Cẩu nhai răng, thân thể lui lại phía sau, cảm thấy đại sự không ổn rồi. Không thể tưởng tượng được thiên địa thay đổi mà lại còn có tồn tại như ngươi. Bất Tử đạo nhân rốt cục không ngụy trang nữa, thần sắc lạnh lùng hẳn. Hắn vừa nói như vậy liền khiến mấy người lộ vẻ sợ hãi, bỏ mặt nạ xuống, điều này có ý nghĩa là lão đạo thần bí này chuẩn bị ra tay, không còn che giấu nữa rồi. Hắn hẳn không phát huy nổi toàn lực đâu, trải qua nhiều năm dãy dụa như vậy, phỏng chừng chỉ có thể thoát ra được một chút nguyên thần mà thôi. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Hừ. Bất Tử đạo nhân không bình thản nữa mà hừ lạnh một tiếng, trong thiên địa có vô số thần binh chém xuống, tỏa ra ngàn vạn luồng sát khí chém nát vùng thế giới này. Kèng. Cổ đồ do lão phong tử hóa thành xoay tròn, che phủ không gian này, chắn sát khí âm u đầy trời ở bên ngoài, khiến chúng không thể vọt vào được. Quả nhiên, vô thủy đại đế đã trấn áp hắn gần chết rồi, lực đạo nguyên thần căn bản không thể so sánh với đại đế nữa. Đại Hắc Cẩu lộ vẻ kích động. Thằng nhãi vô thủy bắt nạt ta quá. Bất Tử đạo nhân dường như vô cùng thù hận vô thủy đại đế, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bừng lên, diễn biến ra một thế giới trong hư vô, áp về phía trước. Cổ đồ do lão phong tử hóa thành tỏa ra vạn giải tơ, nhìn kỹ mới thấy là khí hỗn độn, áp bức thế giới mà Bất Tử đạo nhân diễn biến ra phải sụp đổ. Diễn biến ra thế giới tự tại, quả nhiên là thủ đoạn của cường giả, đáng tiếc là hắn không thể tái hiện uy thế ngày xưa nữa, sắp bị phong thần bảng xóa sổ rồi. Đại Hắc Cẩu nói. Đây là chuyện ngươi có thể nói sao? Bất Tử đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đạo bào cũ kỹ bay phất phới, hắn giống như vực sâu thái cổ không đấy, cắn nuốt tất cả lực lượng. Giờ khắc này hắn vô cùng đáng sợ, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa, vươn một bàn tay khổng lồ ra chụp về phía trước, muốn lão phong tử hóa thành thịt nát. Ngay cả có sự bảo vệ của lão phong tử thì Lý Hắc Thủy và Đại Hắc Cẩu đều không chịu nổi, da rẻ trên thân thể bắt đầu nứt nẻ, ngã xuống trên mặt đất, tâm thần sắp sửa sụp đổ. Một tia đế uy. Hắc Hoàng hoảng sợ, rốt cục cũng không nói ra lời nữa, chỉ một tia khí tức này cũng đủ khiến bọn họ hình thần câu diệt rồi. Đột nhiên phong thần bảng trên sườn núi sáng rực lên, tỏa ra một dòng sông ánh sáng đánh lên người Bất Tử đạo nhân, khiến hắn ngã lộn nhào. Thằng nhãi vô thủy. Bất Tử đạo nhân đứng dậy, nhìn về dòng sông ánh sáng trong hư vô, thần sắc dữ tợn, chẳng còn chút an bình nào. Dòng sông ánh sáng trên bầu trời hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng ập xuống, âm một tiếng liền đánh Bất Tử đạo nhân bẹp xuống đất. Ta hận. Bất Tử đạo nhân gào thét, hai tay kết ấn đánh lên bầu trời. Kèng. Bàn tay khổng lồ kia không biến hóa chút nào, lại áp xuống một cái khiến hắn bay đi, sau đó đập vào ngọn núi, khiến da thịt hắn nứt ra. Hắn chỉ lộ ra một tia khí, tức vô thượng sẽ dẫn động phong thần bảng tăng cường áp lực đối với hắn. Hắc Hoàng phá lên cười, giờ phút này bọn họ đã thoát khỏi uy áp kia. Tồn tại vô thượng tại Bất Tử Sơn không phải là thánh linh chứ? Diệp Phàm thầm kinh ngạc. Trận áp hắn là có thể có hai trong cửu bí rồi. Lá gan Lý Hắc Thủy cũng lớn lên, há miệng kêu to. Cổ đồ do lão phong tử hóa thành chém về phía trước, tỏa ra vạn đạo tơ khí hỗn độn, đánh nát vạn vật, không gì có thể ngăn cản nổi. Bất Tử đạo nhân tuy chỉ là một đạo nguyên thần, nhưng cũng là một tồn tại khủng bố vô cùng, nhưng lúc này cũng không thể làm sao được, phong thần bảng đang áp chế hắn chặt chẽ. Cửu bí vĩnh viễn không có khả năng hợp nhất, hai loại này hãy bị chôn vùi cùng ta đi. Soạt. Thân thể hắn nhoáng lên, khiến thời gian gần như động lại, biến mất tại chỗ, chìm sâu vào trong lòng núi. Bí quyết chữ hành đã gần đạt tới thần vực thời gian. Thân thể mấy người lạnh ngắt, đối phương thực sự nắm giữ cửu bí, lời nói không ngoa chút nào. Hẳn là hắn cũng giống như chúng ta, chiếm được bí quyết chữ hành trên thánh nhai thôi, nếu thật sự nắm được cửu bí khác thì thực sự loại đó có thể thất truyền từ đây rồi. Mấy người chẳng còn cách nào khác, ngay cả lão phong tử cường đại như vậy cũng không có khả năng xâm nhập và trong lòng núi truy tìm một bí kia, ai mà biết trong thánh nhai rốt cục thế nào chứ. Phong thần bảng ở đây thì nguyên thần của hắn dù có chôn trong tiên nguyên chỉ sợ cũng có một ngày bị xóa đi. Bọn họ đều nhíu mày. Trừ phi là đại đế cổ tái sinh, bằng không hiện giờ không ai dám gạt phong thần bảng mà tiến vào trong lòng núi lấy cửu bí, nên biết rằng đối phương hơn phân nữa chính là tồn tại khiến thánh thể lúc về già, phải nuốt hận. Cửu bí đó, thế mà lại để một bí thất truyền, đáng tiếc là không chiếm được. Diệp Phàm tự nhủ. Thấy đủ chưa, người chẳng lẽ muốn hợp nhất cửu bí thật à, loại bí thuật nghịch thiên này gần như không có khả năng hợp nhất, bởi vì một số đã hoàn toàn biến mất từ lâu rồi. Đại Hắc Cẩu thở dài. Bọn họ một đường tiến về phía chân núi, không gặp phải sự cản trở nào khác nữa, tất cả đều thực thuận lợi, hai canh giờ sau bọn họ rời khỏi thánh nhai. 50 ngọn núi lớn cũng tồn tại hình thành dãy núi màu đen, cũng không sâu xa lắm, nhưng lại khiến người ta đi nửa bước cũng kinh tâm, cần phải có thánh nhân dẫn đường. Cuối cùng trước khi mặt trời lặn, bọn họ cũng bình an ra ngoài, tất cả đều thở phào một hơi. Ồ! Bên cạnh ngọn núi lớn màu đen, trên một gốc cây khô, con quạ mặt người màu đen phát tiếng khóc lớn khiến người ta phát khiếp. Sao huyệt của nó do xương người xây thành, trắng tới dọa người, âm khí dày đặc, màu thân thể tối đen của nó hoàn toàn tương phản với nơi này. Vút! Lão phong tử điểm một chỉ liền khiến con quạ đó lập tức biến thành tro bụi, một tia hắc khí tỏa ra, hóa thành hình dạng của bất tử đạo nhân, phát ra tiếng thét chói tai rồi hoàn toàn tiêu tán. Không ngờ lại là một tia khí tức của hắn hóa thành, có thể thoát ra xa như vậy, thảo nào mà một khi tiến vào khu vực này lại không biết là sẽ chết thế nào. Lão phong tử không nói gì thêm mà nhìn đám người Diệp Phàm, sau đó gật gật đầu, vọt đi không quay đầu lại nữa, coi như đó là cáo biệt. Bà bá! Cô bé lưu luyến không rời, vùng cánh tay nhỏ bé ở phía sau kêu khẽ. Vút! Lão phong tử thi triển bí quyết chữ hành trong cửu bí, bước một bước đã tới cuối chân trời, bước bước thứ hai hiền hoàn, toàn biến mất trong hư vô. Đi thôi, chúng ta cũng mau rời khỏi nơi này không nên ở lâu. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 550, dẫn loạn, thượng. Đám người Diệp Phàm cũng trước khi trời chiều biến mất mà rời xa Thánh Nhai, bọn họ vẫn chưa trở về thế giới nhân loại mà ẩn cư trong một dãy núi nguyên thủy. Thu hoạch lần này rất lớn, Diệp Phàm muốn bế quan, tranh thủ tránh mũi nhọn của nhân thế gian và địa ngục. Sau 2 tháng, trên không dãy núi Nguyên Thủy có vạn trượng lôi điện bổ xuống, đây là cả một vùng lôi hải khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Vốn trời xanh không mây, ngay cả một đám mây cũng không có mà giờ đột ngột lại lôi điện giáng xuống. Đại dương màu tím mênh mông vô tận bao phủ cả dãy núi này, khiến những ngọn núi lớn này bị đánh nát đương trường. Chết tiệt, tiểu tử này dụ thiên lôi đánh còn chưa tính, lại còn khiến chúng ta bị suy lây, thiếu chút nữa là đánh chết bổn hoàng rồi. Một con chó mực lớn như một con trâu mộng mặc cái quần cộc thêu hoa đứng thẳng, hai chân chạy vù vù mất dạng. Chó ngoan mau lên chút nữa đi, lôi điện sắp đánh tới rồi. Cô bé ngồi trên vai nó, vô cùng khẩn trương. Không sao đâu, bổn hoàng thi triển bí quyết chữ hành trong cửu bí, nó đuổi không kịp đâu. Đại hắc cẩu chạy trối chết, da lông toàn thân đã lốm đốm cháy đen, hiển nhiên là vừa rồi bị sét đánh, lúc này rốt cục cũng thoát khỏi lôi hải. Phía sau, Lý Hắc Thủy tức giận bất bình nói. Con chó chết này đúng là nghịch thiên, hai chân lại chạy nhanh hơn 4 chân nữa. Cả người hắn đầy khói đen, nhai răng nhếch miệng, hiển nhiên cũng vừa bị sét đánh, lại chạy không nhanh bằng đại hắc cẩu nên có một số chỗ bị sét đánh nghiêm trọng hơn, cháy xém một mảng. Đại hắc cẩu vừa hùng hùng hổ hùng vừa co hai chân chạy, hai chân trước đung đưa. Chó ngoan ơi, đừng có mắng nhé, đại ca ca có thể gặp nguy hiểm gì không? Cô bé rất lo lắng hỏi. Yên tâm đi, hắn khẳng định không chết được. Người như hắn phải thường xuyên bị sét đánh, không bị đánh là không thấy thoải mái. Đại hắc cẩu căm giận nói. Chó hư quá. Cô bé véo tai đại hắc cẩu. Không phải ta hư mà là hắn rất xấu mới đúng, chứ không làm sao động cái lại bị sét đánh chứ. Còn chó chết ngươi không phải rất nghịch thiên sao, còng ta với nào. Lý Hắc Thủy kêu lên, lôi điện đã đuổi tới sát mông, chuẩn bị đánh tới rồi. Thảm quá, không phải gặp phiền phức, tự nhiên cũng bị lôi vào độ kiếp đó chứ. Khuôn mặt đại hắc cầu cũng tái đi, bước rộng hai chân sau ra, co cẳng chạy như điên. Người chạy ở phía sau chậm chậm thôi, dù sao thì cũng phải có người đoạn hậu chứ. Đại hắc cầu nói chuyện vô cùng không có đạo nghĩa. Ầm ầm. Lôi điện màu đỏ giống như tia máu vạn trượng lan tới, đánh cho Lý Hắc Thủy ra chóc thịt bong, mái tóc dài dựng thẳng lên trời. Ầm. Lôi điện màu xanh như một con chân long vắt ngang trời, sau đó đột nhiên đánh xuống, đánh bay đại hắc cẩu ra xa mấy trăm trượng, trên người đen kịt. $100, hắc tiểu tử nhà ngươi đừng có đi theo bổn hoàng có được không, lại dẫn lôi điện về hướng của ta rồi. Đại hắc cẩu tức giận kêu lên. Con chó chết, ngươi không phải muốn để ta đoạn hậu sao, ta không đi theo ngươi thì chẳng lẽ vọt vào trong lôi hải à? Lý Hắc Thủy buồn bực. Lôi hải vô tận đuổi sát mông bọn họ, có thể nghĩ là biết Diệp Phàm dẫn động thiên kiếp khủng bố tới mức nào, cả một dãy núi này đều đã bị bao phủ. Mới đầu chỉ là lôi điện màu, tím, hiện giờ đã có huyết lôi màu đỏ và thần lôi màu xanh, đủ loại màu sắc lóe lên không ngừng. Đã có ngũ hành lôi kiếp còn có thần lôi 7 màu, tiểu tử này không bị đánh thành mảnh vụn đó chứ. Đại hắc cầu vừa chạy vắt chân lên cổ vừa lẩm bẩm như điên. Tiểu Diệp Tử có bị đánh thành mảnh vụn hay không thì ta không biết, nhưng ta sắp bị đánh thành cho rồi. Cả người Lý Hắc Thủy bốc khói đen, vừa nhai răng vừa kêu to. Hắc tiểu tử, ngươi đừng đi theo chúng ta chia ra chạy thôi. Đại Hắc Cẩu trừng mắt nói. Có mỗi phía trước là không có lôi điện, những nơi khác đều là lôi đình, chia nhau chạy kiểu gì, nếu không thì ngươi trốn về phía sau đi, ta chạy về phía trước nhé. Lý Hắc Thủy cả giận nói. Chó ơi, chạy mau đi, lôi điện lại tới rồi. Cô bé rất lo lanh, ngồi trên đầu vai của Đại Hắc Cẩu, mi tâm nàng tỏa ra ánh sáng bảy màu, lôi điện vừa rồi cũng không tổn thương được tới nàng. Lại tới nữa. Lý Hắc Thủy kêu to, liều mạng bỏ chạy. Ngay phía sau bọn họ, lôi điện vô tận màu máu giống như hồng thủy ngập trời, mãnh liệt ập về phía trước, nghiến nát toàn bộ núi sông cây cỏ, đúng là xứng với cái tên Lôi Hải. Ngào ồ. Đại Hắc Cẩu kêu thảm thiết, lại bị sét bổ trúng, lông đen trên người cho hai tháng nay mới mọc lại bóng loáng giờ lại bị mất đi không ít. Lý Hắc Thủy ở phía sau rú lên như quỷ kêu liên tục. Mỗi tức huyết nhục trên người đều cháy đen, xứng với cái tên hắc của hắn, chỉ còn hai răng là trắng như tuyết. Phần trăm đô la Mỹ và bổn hoàng sao lại suối quẩy như vậy, tổng cộng đã trúng 17 đạo lôi điện rồi, đau chết mất. Đại Hắc Cẩu kêu thảm thiết, hai chân sau chạy vù vù về phía trước. Lý Hắc Thủy ở phía sau kêu lên. Con chó chết, ta, còn trúng nhiều hơn ngươi 14 đạo lôi điện, ngươi kêu cái gì? Ngào ồ. Lại một đợt sóng lôi hải lại giáng xuống, Đại Hắc Cẩu bị sóng điện đánh tới, cả người đều tỏa sáng. Muốn chết, nếu không có bí bảo ra ra ta tặng thì ta đã bị đánh thành cho rồi, tiểu diệp tử độ phá kiếp đúng là hại chết người mà. Lý Hắc Thủy kêu thảm thiết. Gâu, Hắc tiểu tử đừng có chạy theo ta nữa, người phía phải ta phía trái, phần trăm đô la Mỹ, lôi điện này đều là do ngươi đưa tới. Đại Hắc Cẩu kêu. Con chó chết, chuyện này liên quan gì tới ta, cẩu phẩm của ngươi quá kém, lôi điện này đều do ngươi đưa tới thì có. Lý Hắc Thủy căm giận không thôi. Bất kể bọn họ có chạy hư thế nào thì đều bị lôi điện đánh, giống như đang độ kiếp vậy, vô cùng thê thầm. Và phần trăm, bổn hoàng làm sao biết lại thế này, nhất định là khi tiến vào thánh nhai đã bị dính một số thứ gì đó không sạch sẽ rồi, ông trời đang tinh lọc chúng ta đó. Đại Hắc Cẩu giống như nghĩ tới cái gì. Tinh lọc nữa thì chúng ta chỉ có nước xong đời. Lý Hắc Thủy nhức đầu, sau đó hô lớn. Con chó chết ngươi nghịch thiên như thế, chạy nhanh vậy, còng thêm ta trên lưng đi, sau này ta sẽ cho ngươi một cây linh dược vạn năm. Nếu không phải lôi hải lan tràn chặn đường đi thì Đại Hắc Cẩu sớm đã bỏ xa Lý Hắc Thủy rồi. Hai cái chân sau dài ngoằng của nó quả thật đã phát huy đạo đồ đầu tiên của bí quyết chữ hành vô cùng nhuần nhuyễn. Trừ phi ngươi xuất ra một cốc bất tử thần dược, bằng không còn lâu có chuyện bổn hoàng quay đầu lại còng ngươi. Đại Hắc Cẩu nhe răng nói. Con chó chết, người cũng đúng là không có lương tâm, an của ta nhiều thịt nướng không trả tiền như vậy, cả cái quần cộc thiêu hoa cũng là ta đưa cho ngươi mặc đó. Lý Hắc Thủy kêu lên. Và phần trăm, không phải chỉ là một cái quần cộc sao, về sau ta trả ngươi cả tá. Đại Hắc Cẩu chạy vù vù, quần cộc thiêu hoa trông vô cùng bắt mắt. Chó ơi, cứu Lý ca ca đi. Cô bé vỗ nhẹ lên lỗ tai Đại Hắc Cẩu, nói khẽ. Không sao đâu. Hắc tiểu tử kia da dày thịt béo, xét đánh nhiều một chút thì sau này hắn tu luyện mới có lợi. Đại Hắc Cẩu có cả vạn lý do để không quay đầu lại. Con chó chết, người đúng là không phải thứ tốt, vậy thì đừng trách ta. Lý Hắc Thủy tức giận, sau đó vung tay lên, đánh ra thanh thiết kiếm, hóa thành một đạo thanh quang bắn thẳng về phía trước. Lôi điện vạn trượng màu đỏ thẫm lập tức bị dẫn dụ, truy đuổi thiết kiếm không. Bỏ. Câu. Đại Hắc Cẩu bị đánh giật này người, da lông đều dựng thẳng lên, điện quang lóe lên, kêu gào ầm ĩ. Hắc tiểu tử, người con mẹ nó đúng là rất thiếu đạo đức. Con chó chết, là ngươi không trượng nghĩa trước. Lý Hắc Thủy cũng bị sét đánh, ôm đầu chạy trốn. Câu. Đại Hắc Cẩu kêu thảm thiết. Phần trăm thăng đô la Mỹ, úi, ái. Cô bé không biết nói gì, thấy hai người bọn họ trốn trái né phải thì cũng chẳng biết khuyên giải làm sao. Cô nhóc lúc này chẳng sợ hãi gì nữa, mi tâm tỏa ra ánh sáng bảy màu chặn lôi điện, chưa hề bị tổn thương gì. Đại Hắc Cẩu và Lý Hắc Thủy bị sét đánh thê thảm như vậy thì cũng đủ biết đang trong trung tâm lôi hải gặp phải thiên kiếp kinh khủng thế nào. Những ngọn núi lớn xung quanh đều hóa thành tro bụi, không còn ngọn nào tồn tại được, tất cả đều không còn lại gì, trên mặt đất chỉ là những vực sâu không thấy đáy. Lôi điện ngũ hành, thần lôi năm màu, từng đạo nối tiếp từng đạo hoàn toàn hủy diệt nơi này, thân thể cường đại như Diệp Phàm cũng phải ra chóc thịt bong, so với thiên kiếp trải qua ở thần thành Bắc vực còn khủng bố hơn. Diệp Phàm cũng thầm giật mình, lần này không đánh vỡ nguyền rủa mà chỉ là đột phá một cảnh giới mà thôi, lại gặp phải lôi kiếp như vậy. Chẳng lẽ có liên quan tới thanh nhai sao, hay là trên người ta dính cái thứ gì rồi, cũng tốt, dùng lôi điện tẩy hết đi. Hắn mơ hồ nghĩ tới khả năng này. Cửu ngũ thiên kiếp lần lượt giáng xuống, thân thể Diệp Phàm giống như bị tế luyện trong lò luyện, máu màu vàng văng khắp nơi, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Bế quan hai tháng hắn đã thu hoạch được rất nhiều, tu luyện bí quyết chữ hành tới một cảnh giới rất cao, có thể xưng là xuất quỷ nhập thần, lai vô ảnh, khứ vô hình, đi trong hầm hố hiểm trở như dẫm trên đất bằng. Mà quan trọng nhất chính là hắn đột phá đỉnh phong của cảnh giới thứ ba trong tứ cực bí cảnh rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cảnh giới cuối cùng, chiến lược lại tăng vọt. Cực chừng một canh giờ Diệp Phàm rút cục cũng vượt qua thiên kiếp, cả dãy núi Nguyên Thủy tràn ngập vết thương, nơi nơi đều là tro tàn, xa xa rất nhiều ngọn núi lớn bị đánh gãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.